Ta là một tên trộm. Chương 3, bàn làm việc của ta số 9567. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên đi tới tầng 2. Nhân viên tiếp đón nhìn các đánh dấu số hiệu trong tay hắn. Lại nói cho hắn biết hắn ở tầng 4. Mà Dương Tùng được đánh số 9566 tự nhiên ở cùng một chỗ với hắn. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Dương Tùng dùng thang máy đi lên trên tầng 4, ai? Cái máy dùng để dưỡng sinh cho người chơi chuyên nghiệp thật sự là thích ngây người. Dương Tùng nhìn mấy cái máy dưỡng sinh ở tầng 2, nhìn những game thủ chuyên nghiệp này mà hâm mộ không thôi, máy dưỡng sinh cùng đầu khôi có gì khác nhau sao? Mộ Dung Tiểu Thiên mở miệng hỏi, người cao to, ngay cả chuyện này mà anh cũng không biết sao? Dương Tùng chán nổi lên một đường nếp nhăn, buồn bực trợn tròn mắt nhìn nói. Thời gian bên trong, vận mệnh, giống như thời gian ngoài hiện thực của chúng ta. Chúng ta bình thường mỗi ngày log in, chỉ có thể kiên trì được hơn 12 giờ đã là không tồi rồi. Mà người chơi dùng máy dưỡng sinh, trong quá trình chơi game có thể tự nhiên được máy dưỡng sinh bổ sung thể lực cùng dinh dưỡng. Một ngày có thể log in được 16 tới 18 giờ tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, máy dưỡng sinh còn bao gồm cả toàn bộ tin tức về đầu khôi bên trong nữa, trong vận mệnh, có hạn chế thời gian log in hay sao, việc này không có. Chỉ cần ngươi có thể trụ được, một năm online cũng được không ai quản ngươi. Dương Tùng tức giận nói, thế này hay đó. Mộ Dung Tiểu Thiên sắc mặt thoải mái cười nói, ta đây thân thể kháng bổng. Ăn cơm kháng hương, khỏe mạnh, một ngày ngủ hơn 4 giờ là đủ rồi. Hắc hắc, không nhìn ra anh lại có thể nói những lời có dinh dưỡng tới như vậy. Hai người cười ha ha, trêu chọc nhau đi vào trong đại sảnh công tác của tầng 4. Toàn bộ trong đại sảnh được sắp xếp hơn 1.000 bàn làm việc. Trên bàn bày biện toàn bộ đầu khôi cùng máy tính. Trước bàn là hàng rộng những dãy ghế sofa, trên bàn trà bên cạnh sofa là một bộ điện thoại, một dụng cụ dùng để đánh dấu thẻ bài. Ngoại trừ mỗi người tiến tới đánh số các của mình ra, còn phải viết lên số điện thoại của mình. Mộ Dung Tiểu Thiên tìm được bàn làm việc của mình, đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa, ha ha, cũng không tồi, Niệm Thiên tập đoàn đúng là tài đại khí thô. Giàu có, à, Dương Tùng nằm ở bên cạnh Mộ Dung Tiểu Thiên. Ngồi trước bàn làm việc, lúc này, mấy chục nhân viên mặc đồng phục lao động của tập đoàn Niệm Thiên đi vào trong đại sảnh. Trong tay cầm một chuỗi chìa khóa, mỗi một cái bàn làm việc được phân phát chìa khóa tới tay các người chơi. Còn nó cái gì đó? Rất nhanh, nhân viên đi tới trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên. Đưa vào tay Mộ Dung Tiểu Thiên tư liệu cùng chìa khóa nói, 9567, đây là chìa khóa phòng cùng các tư liệu về vận mệnh, mặt khác mỗi tầng của chúng ta đều có phòng ăn cùng phòng giặt quần áo. Chỉ cần ngài mang các của mình tới, ở nhà ăn 24/24 đều có phục vụ ăn uống miễn phí cho ngài. Đồng thời quần áo của ngài có thể mang tới phòng giặt quần áo để giặt. Đương nhiên, giặt quần áo cũng phải thu phí dụng nhất định. Mặt khác, trên bàn làm việc của ngài có đánh số, có phục vụ điện thoại. Ngài có gì cần, có thể tùy thời gọi điện thoại liên hệ cho chúng ta. Được rồi, ta sẽ không làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài nữa. Chúng ngài có những giờ phút vui vẻ bên trong. Vận mệnh, nhân viên mỉm cười, hướng về phía Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu. Sau đó rời đi, Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn thời gian, còn có 10 phút nữa. Vận mệnh, sẽ bắt đầu, vẫn là nên xem trước tư liệu một chút đi. Tư liệu mặt trên viết chính là những từ ở trên tờ thông báo tuyển dụng đã xem qua. Trực tiếp bảo qua, tới xem những nội dung ở bên dưới. Vận mệnh, chức nghiệp ẩn tàng, không rõ. Vận mệnh, nhiệm vụ che giấu, không rõ. Vận mệnh, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không rõ, vận mệnh, nghề nghiệp sinh hoạt của người chơi chưa từng nhìn qua. Vận mệnh, bình thường có 3 nghề nghiệp, chiến sĩ, ma pháp sư, triệu hoán sư, thuộc tính điểm lúc ban đầu, 20 điểm, hệ thống phân phối chia đều. Về sau mỗi lần thăng 1 LV, có 4 điểm thuộc tính phân phối. do người chơi tự do phân phối. Điểm chuyển đổi của các thuộc tính nghề nghiệp. Lực lượng, công kích giá trị, 1, 10 nhanh nhẹn, tốc độ giá trị, 1, 10 trí lực, ma pháp giá trị, 1, 10, thể chất, sinh mệnh giá trị, 1, 10 cảm giác, giá trị thu hút, ngộ tính thuộc tính ban đầu. 0, có thể đề cao tốc độ thăng cấp kỹ năng. Phương pháp cụ thể không rõ. May mắn thuộc tính ban đầu. 0, có thể gia tăng trang bị, vũ khí rơi ra. Làm chậm lại thời gian hoàn thành nhiệm vụ khó khăn. Phương pháp cụ thể không rõ. Bị lực thuộc tính ban đầu. 1. Mỗi một điểm thuộc tính có thể mang lại một hero. Hero có thể chiêu một ở các quán bar trong thành. Phương pháp cụ thể, chỉ có thể đạt được ở trong những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất khả thi, chỉ số khó khăn, cấp SSS, khái quát tình huống ban đầu của ba loại nghề nghiệp. 1. Chiến sĩ. LV, 0 lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 5 trí lực, 5 thể chất, 5 ngộ tính, 0 may mắn, 0 mị lực, 1 danh vọng, 0 công kích, 50 tốc độ, 50 MP, 50 HP, 50 kỹ năng, 0 hero hiện có, 0 hero có thể mang, 1 chức vị, liệt đẳng binh, 2, ma pháp sư, LV. 0 lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 5 trí lực, 5 thể chất, 5 ngộ tính, 0 may mắn, 0 mị lực, 1 danh vọng, 0 công kích, 50 tốc độ, 50 MP, 50 HP, 50 kỹ năng, 0, hero hiện có, 0 hero có thể mang, 1 chức vị, liệt đẳng binh, 3, triệu hóa sư, LV, 0 lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 5 trí lực, 5 thể chất, 5 ngộ tính, 0 may mắn, 0 mị lực, 1 danh vọng, 0 công kích, 50 tốc độ, 50 MP, 50 HP, 50 kỹ năng, 0, sủng vật, 0 hero hiện có, 0 hero có thể mang. 1 chức vị, liệt đẳng binh, người cao lớn, anh chọn nghề nghiệp gì thế? Dương Tùng quay đầu nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, không quan trọng. Nghề nghiệp nào cũng có sở trường riêng, rất khó phân ra ưu khuyết. Mộ Dung Tiểu Thiên nhún vai, vẻ mặt không chút biểu tình. Buông tư liệu thoải mái dựa vào ghế sofa tổng bộ của vận mệnh, cũng thật là, ngay cả kỹ năng nghề nghiệp cũng không công bố, làm cho người ta căn bản không nhìn ra hướng phát triển sau này của các nghề nghiệp. Dương Tùng căm giận bất mãn, ha ha, Mộ Dung Tiểu Thiên nở nụ cười, như vậy mới công bình chứ, dù sao mọi người cũng đồng thời mò mẫm đoán bừa là được, coi anh nói cái gì vậy. Không có một chút tố chất của game thủ chuyên nghiệp tí nào cả. Người cao lớn, em thật khinh thường anh. Dương Tùng nói xong liền làm cái động tác khinh bỉ kinh điển. Mộ Dung Tiểu Thiên không cam lòng yếu thế. Vươn ngón tay cái chỉ vào Dương Tùng. Chú em có tố chất cao sao không ngồi vào máy dinh dưỡng? Nói trắng ra là, còn không phải giống ta sao? Cũng là ngoài biên chế sao? Ha ha, đau thật, Dương Tùng vẻ mặt nhụt chí, thân mình lùi lại, lui về ghế sofa, ta quyết định, làm chiến sĩ, tiểu tử về sau xem anh mày một đao đánh bật người. Nổi danh lập vạn đi, Mộ Dung Tiểu Thiên càng cười càng đậm, hăng hái đưa tay làm cái động tác bổ chém đao, người cao lớn. Anh đừng có làm ra vẻ thế nữa, không đẹp chút nào cả, Dương Tùng hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi uể oải dường như biến mất, em theo triệu hoán sư. Xem em điều về hai đầu cự long, đuổi theo anh cắn cạp cạp cạp cạp vào mông anh cho coi. Mộ Dung Tiểu Thiên tức giận trắng mắt liếc nhìn tiểu tử Dương Tùng đang đắc ý một cái. Mặc kệ tiểu tử ngươi, cứ chậm rãi mà say mê đi, ta muốn tiến vào trong. Vận mệnh, kiếm tiền, tiền tiền tiền, ta tới đây, ta là một tên trộm quyển một, thương mang cầu kim phiếu. Cầu đề cử, cách chương.